Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1039, từ trên trời giáng xuống. Ngọc Thanh Lạc quay đầu cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Mi tâm vặn chặt chẽ. Ngự Phong Đường, Bành Ưng cũng là Ngự Phong Đường người. Nàng xác thực biết rõ Ngự Phong Đường người bên trong mỗi cái đều là cao thủ. Lúc trước Dạ Tu Độc cũng cùng nàng nói rõ chi tiết qua Ngự Phong Đường bên trong sự tình. Phát hiện Ngự Phong Đường quy tắc không ở chỗ nhiều người, mà là tinh, bọn họ toàn bộ đều là lấy một địch trăm cao thủ. Vừa rồi nàng cũng nhìn thấy, Lục Lam Phong mấy người cùng bọn hắn giao thủ. Mặc dù có như vậy một chút chiếm thượng phong ý nghĩa, nhưng vấn đề là, bây giờ ở chỗ này, bọn họ chỉ có như vậy chút người. Mà Mông Quý Phi cùng Mông Hâm bên người người áo đen lại không ít. Trên cơ bản chính là bọn họ gấp hai. Muốn đánh lên, cố hết sức. Hoa lão gia tử cùng Hoạn bà bà càng là lớn tuổi, lực bất tòng tâm. Lại bọn họ sở trường cũng không phải là võ nghệ. Còn nữa bọn họ bên này còn có Từ Nhu cùng Lan Thịnh cần bảo hộ. Đánh lên bó tay bó chân. Xem ra, chỉ có thể kéo dài thời gian. Mông Quý Phi thực sự là thật lớn bản sự. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy kinh doanh, liền Ngự Phong Đường cũng đứng tại ngươi bên này. Ngự Phong Đường, vốn chính là chúng ta. Mông Quý Phi cười lạnh. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Ngự Phong Đường là bọn hắn. Khẩu khí thật là lớn. Một mực trầm mặc Dạ Tu Độc, chợt giọng mỉa mai ngoác ngoác môi. Ngự Phong Đường là Phong Thương Quốc tiên tổ sáng tạo. Lúc nào vậy mà biến thành dân tộc Mông Cổ? Mông Quý Phi con ngươi nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia buồn bực ý. Cũng không biết Dạ Tu Độc vừa rồi lời nói đâm trúng trên người nàng một khối kia. Nàng thế mà không có mở miệng phản bác, chỉ là sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Ngọc Thanh Lạc sợ nàng lại đem khí xuất hiện ở Từ Nhu trên người, bận bịu lên tiếng nói. Nói như vậy, Mông Quý Phi là Ngự Phong Đường đường chủ. Vừa nói, nàng lại đem ánh mắt chuyển đến một bên Bành Ưng trên người. Như vậy Bành Ưng đâu? Tại Ngự Phong Đường bên trong, lại đảm nhiệm cái dạng gì chức vị? Đối với tên phản đồ này, Ngọc Thanh Lạc thật muốn ở trên người hắn đâm cái 10 đao 8 đao. Hắn ra chú tại Trầm Ưng trên người tổn thương. Nàng đã nhìn kỹ, vậy thì thật là không lưu tình chút nào. Một chút ngày xưa phân tình đều không để ý, trực tiếp đem hắn đánh cho đến chết a. Nếu không phải Nam Nam quyết định thật nhanh cho hắn ăn bảo mệnh dược hoàn, lại thêm Khương Vân Sinh trở về kịp thời, chỉ sợ Trầm Ưng đã không có mệnh tại. Mà giờ khắc này ở đây người bên trong, còn có một người cũng đối Bành Ưng hận thấu xương. Phạm Tiểu Tiểu rát lấy nắm đấm, nếu không phải tiếp thu được đại ca ánh mắt, nàng đã xông đi lên cho nàng âu yếm Trầm Ưng báo thù. Ta bất quá là nho nhỏ cấp dưới mà thôi, chưa nói tới chức vị. Bành Ưng mỉa mai nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, còn mang một tia khiêu khích. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Lúc trước ngươi lại dân tộc Mông Cổ, khuyên vương gia để cho Văn Thiên lưu lại lúc, ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Thật muốn tính như vậy mà nói, ngươi đối với Văn Thiên nhưng lại còn bảo lưu lại một tia tình huynh đệ a. Tình huynh đệ a? Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Hắn để cho Văn Thiên lưu tại dân tộc Mông Cổ, chẳng lẽ không phải vì bảo vệ hắn mệnh? Ta là sợ hắn ở bên cạnh ta, ta sẽ nhịn không ở xuống tay với hắn, cái thứ nhất liền giết hắn. Nếu không phải là vì Hồng Diệp, chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc trong mắt tinh quang đại hiện. Vì Hồng Diệp, nói như vậy, hắn đối với Hồng Diệp tình cảm lại là thực, cho nên người đối với Hồng Diệp nhưng lại chân tâm thật ý sao? Ngọc Thanh Lạc trực tiếp cắt đứt hắn lời nói, nở nụ cười, trách không được lúc trước Hồng Diệp bị Mông Phách trọng thương. Mông Phách tại sắp chết thời điểm ngươi cũng thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn xem hắn bị thượng quan cẩm giết. Nguyên lai ngươi là tại vì Hồng Diệp bất bình a. Mặc dù một cái nam tử xấu nữa, gặp được nhi nữ tình trường, cũng tránh không được làm việc tư. Bành Ưng nghe lời này một cái, liền không nhịn được lông mi liền nhíu lại. Sau một khắc, trong lòng giật mình, chợt cảm thấy không ổn. Hắn lúc này quay đầu, mới vừa mở miệng muốn nói chút gì, thân thể cũng đã bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Mông Hâm sắc mặt đen như than hỏa, biểu lộ hung ác nham hiểm. Người vậy mà đối với đệ đệ ta, thấy chết không cứu, hữu hộ pháp, người đừng nghe nữ nhân kia nói năng bậy bạ. Mông Phách là bị thượng quan Cẩm giết chết, nàng tại Khích Bác Ly Gián, ta Khích Bác Ly Gián. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, ngươi dám nói ngươi lúc đó không có ở hiện trường. Ngươi dám nói lúc ấy Hồng Diệp không có bị tổn thương. Ngươi dám nói lúc ấy Mông Phách hấp hối thời điểm ngươi không có khoanh tay đứng nhìn. Ta nghĩ lấy ngươi năng lực, muốn cứu một lần căn bản cũng không có vấn đề a. Nguyên lai, cái này Mông Hâm là hữu hộ pháp a, địa vị thế mà cao như vậy, trách không được có thể điều động nhiều người như vậy. Mông Hâm một cái nắm chặt Bành Ưng vạt áo, bộ dáng kia giống như là hận không thể ăn hắn đồng dạng. Bành Ưng vội vươn tay ngăn trở, khẩn cấp giải thích, hữu hộ pháp, lúc ấy tình huống ta khác không có lựa chọn. Ta nếu là tại chỗ cứu Mông Phách, thân phận ta sẽ bị bại lộ. Căn bản là không có biện pháp thay hữu hộ pháp cùng nương nương làm càng nhiều chuyện hơn. Ta cũng là lấy đại cục làm trọng a, đại cục. Mông Hâm bỗng nhiên một quyền đánh vào trên mặt hắn, coi như thân phận bại lộ, người cũng nhất định phải cứu ta đệ đệ. Người đối với ta đệ đệ thấy chết không cứu, người đáng chết, đây chính là nhà ta duy nhất. Chấm ngoặc kép, đằng sau lời nói hắn không nói ra miệng, có thể Ngọc Thanh Lạc nghĩ cũng biết, Mông Phách cùng Mông Hâm nếu là huynh đệ, Mông Hâm lại biến thành thái giám. Cái kia nối dõi tông đường loại chuyện này tự nhiên là phải rơi vào Mông Phách trên người. Chỉ là Mông Phách cũng ưa thích Mông Quý Phi, cho nên nhiều năm qua một mực chưa lập gia đình. Bất quá, hắn dù sao mới hơn 30 mà thôi. Muốn sinh hài tử còn có là thời gian. Về sau lại tìm một nữ tử kết hôn sinh con. Vì nhà bọn họ lưu lại đời sau cũng không phải là không được. Bây giờ người chết như đèn diệt. Nhà bọn hắn cái gì truyền nhân đều không lưu lại. Ngọc Thanh Lạc âm thầm nở nụ cười. Cái này hoặc giả chính là bọn họ mệnh a. Nếu là hảo hảo, Mông Hâm cùng Mông Quý Phi ở giữa những cái kia âm mưu quỷ kế không đem Mông Phách liên lụy vào. Nhà bọn hắn nhưng lại còn sẽ có căn. Chỉ là đáng tiếc, Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Ánh mắt di chuyển đến Mông Quý Phi trên người. Phát hiện nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại. Nắm lấy từ nhu tay có chút nơi nới lỏng, còn có một chút chút phát run dấu hiệu, mà Mông Hâm còn tại tức giận ứng phó Bành Ưng, ngay cả Mông Quý Phi nhẹ nhàng kêu một tiếng tên hắn đều không nghe được. Về phần cái khác người áo đen, mặc dù còn đang quan sát bọn họ nhất cử nhất động, có thể rõ ràng không có trước kia như thế nghiêm cẩn. Cơ hội tốt, Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái, sau một khắc. Tay nàng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, sờ lên tóc, đám người không rõ ràng cho lắm, mà Mông Quý Phi sắc mặt lại càng ngày càng kém. Rốt cục buông lỏng ra từ nhu, chậm rãi hướng nghiêng về một bên đi. Những hắc y nhân kia thấp giọng hô một tiếng, Mông Hâm vội vàng quay đầu đỡ lấy Mông Quý Phi. Từ nhu mềm nhũn thân thể ngã trên mặt đất, có người áo đen tiến lên tiếp nhận, nhưng mà đúng vào lúc này. Phòng xá bên trong bỗng nhiên truyền đến thổi qua đến một trận gió. Mãnh liệt vượt qua người áo đen kia bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, người áo đen kia tay cũng cảm giác tê dần. Đỡ lấy từ nhu tay bỗng nhiên cứng đờ. Hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Không tốt, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.